Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32, ta diễn. Cái này tráng lệ vô biên, muôn hình vạn trạng, mênh mang rộng lớn đại hoang sơn giã trước. Áo đen mặc phát, ánh mắt mờ mịt tiêu trần. Nghe phía trước Hoắc Thiên Đô chất vấn, ngược lại lộ ra là một loại ngoài ý muốn vẻ giật mình. Đem thiếu niên thần sắc biến hóa, thu hết vào mắt Hoắc Thiên Đô. Tin tưởng thiếu niên đích thật là không biết mình thân phận. Cái này cũng nói còn nghe được. Tiêu Trần tại Phong Lôi Các, đến cùng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Hàng trăm hàng ngàn Phong Lôi Các trong đệ tử ngoại môn, có mấy người nhìn thấy qua hắn cái này cao cao tại thượng Phong Lôi Các các chủ đâu? Không tệ, ta chính là Phong Lôi Các các chủ. Hoắc Thiên Đô, nghiêm nghị uy nghiêm. Hoắc Thiên Đô đến gần thiếu niên, cái kia tràn ngập dày đặc đạo tác phù văn, hừng hực thần mang ánh mắt, tựa hồ đem Tiêu Trần ba hồn bảy vía đều cho xem thấu một dạng. Tiêu Trần không thích như vậy khiến người ta rình mò cảm giác, nhưng kịch còn muốn tiếp lấy diễn mới được. Sau đó, hắn thì nhanh thi lễ hô, đệ tử lỗ mãng, không biết các chủ đại nhân giá lâm. Mong rằng các chủ đại nhân thứ lỗi. Không sao, người không biết vô tội. Hoắc Thiên Đô lắc đầu, nói, người tại ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ phía trên biểu hiện, bản các chủ nhìn nhất thanh nhị sở, rất không tệ. Chiến lực của người tư chất đủ để cùng huyền thiên vực phía trên những cái kia đứng hàng tuyệt đỉnh có một không hai nhân kiệt tương đề tịnh luận. Nhưng muốn bản các chủ cảm thấy hứng thú vẫn là người chiến đấu thời điểm cái kia thể che kim quang chi pháp là cái gì thần thông bí thuật đưa đến. Hỏi ra cái vấn đề này, Hoắc Thiên Đô gắt gao tập trung vào đôi mắt của thiếu niên, phảng phất là muốn xác định cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình đồng dạng. Tiêu Trần không có lơ là sơ suất, thản nhiên ung dung đáp, há, đây không phải là thần thông bí thuật, là ta ý bên ngoài giác tỉnh ra một loại đặc thù năng lực. Dù sao chỉ cần ta nghĩ, liền có thể tại chiến đấu thời điểm dẫn tới kim quang hộ thể. Mặt khác, chỉ cần không phải quá mức hủy diệt tính đả kích thương tổn, đệ tử còn có thể trong nháy mắt khôi phục lại viên mãn trạng thái. Chốc lát, Hoắc Thiên Đô sắc mặt không thể bình tĩnh, kích động bắt lấy trước mặt thiếu niên đầu vai, ngoặc kép chấm chấm, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi cái kia lúc chiến đấu, thể che kim quang chi pháp, thật là tự mình giác tỉnh ra năng lực thiên phú, cái kia còn có thể là giả, đây cũng chính là các chủ đại nhân hỏi tới, nếu như là người khác, đệ tử là quả quyết sẽ không nói rõ sự thật. Tiêu Trần nói nghiêm túc, ngoặc kép chấm chấm, bởi vậy nhìn, tiểu tử này thật là vẫn tiên lĩnh bên trong vị nào đại đế huyết mạch hậu nhân a. Hoắc Thiên Đô hút lấy khí lạnh suy nghĩ nháy mắt, thốt nhiên phát ra một luồng khí thế. Cái này một luồng khí thế, có lẽ vẫn chỉ là Hoắc Thiên Đô cái này Phong Lôi các chủ một góc của băng sơn lực lượng, có thể rơi vào Tiêu Trần trên thân. Lập tức liền muốn Tiêu Trần máu thịt be bét, vết thương chồng chất, không gượng dậy nổi. Ngươi không phải nói, chỉ cần không phải quá mức hủy diệt tính đả kích, ngươi liền có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu sao? Đến, cho bản các chủ chứng minh một chút. Không thể nghi ngờ, Hoắc Thiên Đô muốn tiến một bước xác nhận một phen. Được, Tiêu Trần khép lại con ngươi, lặng yên không tiếng động vận chuyển lên đạo gia bát đại thần chú, bên trong nghịch sinh thần chú. Cái này đạo gia bát đại thần chú là cái kia thái cổ linh bảo thiên tôn lưu lại. Tám đạo thần chú đại biểu cho tám loại khác biệt lĩnh vực. Cái kia kim quang chú là muốn người vạn pháp bất xâm, chiến lực tăng gấp bội. Cái này nghịch sinh thần chú thì là một môn dính đến trị liệu lĩnh vực vô thượng pháp chú. Giờ phút này, thi triển ra, nghịch sinh thần chú, Tiêu Trần, cái kia mình đầy thương tích huyết nhục thể xác ở giữa. Phun trào toát ra từng mảnh nhỏ đạo văn đến, còn có kinh hãi tính mạng con người năng lượng, theo bốn phương tám hướng hội tụ đến Tiêu Trần thể nội tới. Mới bất quá giây lát quang cảnh, Hoắc Thiên Đô trong mắt thiếu niên, thì theo thương thế thảm trọng bên trong, khôi phục được khí thế viên mãn cấp độ. Đây cũng là đại đế hậu nhân, bẩm sinh thiên phú sao? Hoắc Thiên Đô tâm lý rõ ràng, hắn cho đả kích là bình thường đạo cung cảnh tu sĩ, có liệu thương đan dược phụ trợ dưới tình huống, một thời ba khắc cũng không có khả năng khỏi hẳn. Tiêu Trần lại tại trong một sớm một chiều, điền vào huyết nhục thể xác phía trên thương tổn vết thương. Dạng này sức khôi phục, tăng thêm cái kia lúc chiến đấu thể che kim quang, dũng lực vô cùng tư thái, dù là Hoắc Thiên Đô cũng mặc cảm a, ngoặc kép chấm chấm, duy nhất phải bàn các chủ không quá chắc chắn là tiểu tử này huyết mạch trong cơ thể căn cốt thường thường không có gì lạ, cùng phổ thông tu sĩ cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Cổ điển bên trong ghi lại những cái kia cổ chi đại đế dựng dục ra con nối dõi đời sau, cái nào không phải lúc mới sinh ra dị tượng vô cùng, âm dương điên đảo, quang mang vạn trượng. Có thể nếu nói vẫn tiên lĩnh bên trong vị nào đại đế, tối thiểu là sinh hoạt tại thái cổ thời kỳ cuối đại đế, thời gian qua đi hôm nay đều có trăm vạn năm trở lên, còn có thể có huyết mạch hậu nhân còn sót lại tại thế cũng coi là không dễ dàng. Dù sao không có cái gì địch nổi năm tháng ăn mòn, bao quát cổ chi đại đế cũng do chính là cái này vô cùng vô tận năm tháng thời gian ăn mòn. Muốn cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế huyết mạch tại hắn đời sau thể nội dần dần làm nhạt, đến thời đại này, đến phiên tiểu tử này trên thân, cái kia một cỗ đại đế huyết mạch đã là làm nhạt đến cùng phổ thông tu sĩ không khác. Nhưng cổ chi đại đế huyết mạch hậu nhân, vô luận cách bao nhiêu đời, cũng sẽ có chút không thể tầm thường so sánh chỗ, tựa như là tiểu tử này lúc chiến đấu thể che kim quang, phòng ngự tốc độ chiến lực đều là có thể đạt được tăng lên, nhận lấy chí mạng tính đả kích cũng có thể trong nháy mắt tự lành. Dựa vào hai điểm này, liền có thể muốn tiểu tử này khinh thường huyền thiên vực một đời trẻ tuổi bên trong rất nhiều siêu cấp thiên tài. Dựa theo suy nghĩ của mình logic, nghĩ thông suốt hết thảy Hoắc Thiên Đô, tin tưởng vững chắc Tiêu Trần cũng là vẫn tiên lĩnh bên trong vị nào cổ chi đại đế huyết mạch hậu nhân. Sự thật, đối đãi Tiêu Trần thái độ, đó cũng là tới một loại nghiêng trời lệch đất cải biến. Vẻ mặt vui cười ôn hòa mà nói, tên của ngươi gọi là Tiêu Trần, đúng không? Ừm, các chủ đại nhân còn có gì phân phó? Tiêu Trần mừng thầm, theo cái này Hoắc Thiên Đô bất ngờ chuyển biến thái độ, Tiêu Trần thì minh bạch, chính mình ngụy trang đã thành công, cái này phong lôi các chủ trong mắt, chính mình nghiêm chỉnh biến thành vẫn tiên lĩnh trong kia một tôn cổ chi đại đế huyết mạch hậu nhân a, nhưng khi đó điều khiển cái kia một bộ cổ chi đại đế phân thân cũng là Tiêu Trần bản thân a. Sẽ không sai, vẫn tiên lĩnh bên trong đại đế nói qua, hắn họ tên vì Tiêu, lưu ở trên đời này cái kia đời sau huyết mạch, tự nhiên cũng liền họ tên vì Tiêu. Hoắc Thiên Đô tự quyết định nhẹ gật đầu mà nói, khụ khụ, Tiêu Trần a, bản các chủ muốn tặng cho ngươi một vật, thuận tiện thu ngươi làm đệ tử nhập thất, ngươi xem coi thế nào a? Một cái ngoại môn đệ tử bái phong lôi các chủ vi sư, điều này không nghi ngờ chút nào là một bước lên trời. Ngàn năm một thuở, xưa nay chưa từng có sự tình, thế mà Tiêu Trần hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Cùng Hoắc Thiên Đô diễn như thế một trận bộ phim, cũng chỉ là muốn theo trong tay đối phương cầm lại cái kia một cái xanh biếc bảo hồ lô. Cái này Hoắc Thiên Đô muốn thu Tiêu Trần làm đồ đệ, vậy thì càng tốt hiểu, đối phương đem Tiêu Trần nhận chuẩn là vẫn tiên lĩnh bên trong vị nào cổ chi đại đế huyết mạch đời. Sao, vậy còn không dùng bất cứ thủ đoạn nào nịnh bợ lấy sao? Có điểm này, Tiêu Trần cũng nghiêm túc, gọn gàng dứt khoát mà nói. Các chủ đại nhân ý tốt, đệ tử tâm lĩnh, chỉ là ta còn không muốn bái sư. Ta muốn chính là tiêu diêu tự tại, một người vô cầu vô thúc tu hành. Đó mới phù hợp tính cách của ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.